Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện, quyển thứ 8, Tu Di Trường Sinh của tác giả Trần Đào. Chương 91. Cha ruột của Tôn Mập, người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chỉ còn tầm 6 phần nữa thôi là kết thúc quyển 8 hậu truyện Biệt đội săn quỷ, cũng như là kết thúc câu chuyện Biệt đội săn quỷ. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng chia tay ớt cũng như là Tôn Mập để đến với chuyện về Ngô Nhân Địch, đó là miễn truyện. Truyện cũng chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy đón chờ trên kênh của Nguyễn Thành nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Khi tôi áp sát Đại Thiên Cầu để dùng kiếm phạt đâm thủng phần thân dưới của nó, hình như con súc sinh đã phát giác được mối đe dọa từ thanh kiếm. Nó quay phắt lại, gầm lên với tôi rồi chồm đến. Vị trí của tôi quá gần, muốn tránh cũng không thể tránh kịp, mà quay đầu chạy ngược về thì không thể bì được với tốc độ của Đại Thiên Cầu, chỉ còn cách liều mình với nó mà thôi. Hy vọng ông cụ kia có thể dẫn người trong họ tộc của ông ta tới kịp lúc, phong ấn con súc sinh này lại trước khi nó gây ra những vết thương không thể phục hồi cho tôi. Tôi dùng kiếm phạt đỡ lấy thế chồm tới của Đại Thiên Cầu. Đúng thời điểm này, có ánh máu loe lên từ phía đối diện. Hai anh Dương đồng thời lao ra khỏi làn xương đỏ thẫm. Dương Quân cầm đao Tú Xuân bổ xuống phần thân dưới con chó săn, mà Dương Kiêu vừa tranh thủ nuốt huyết tương, vừa ném ra một loạt đinh động lên nửa thân trên của nó. Bây giờ Đại Thiên Cầu đang mải liều mình với tôi, nên hoàn toàn không hề đề phòng có hai người tóc bạc thình lình xuất hiện công kích nó. Phần mông chó săn bị đao Tú Xuân chém trúng, còn chưa kịp quay lại phản ứng, 3-4 cây đinh đồng cắm trên bụng đã phát nổ, chúng phải hai đòn tấn công liên tục. Thế nhưng Đại Thiên Cầu không còn bị xiềng xích trói buộc như ban đầu nữa. Nó quật mạnh cây đuôi to lớn của mình vào Dương Quân, khiến anh ta văng đi rất xa, rồi tức thì xoay mình lại đuổi theo con mồi. May thay, Dương Kiêu vừa thấy Dương Quân bị quật văng ra xa, đã nhanh trí đuổi theo, bắt kịp được anh Dương lớn trước con Đại Thiên Cầu. Sau đó nhanh chóng phun ra một bung máu, dùng huyết độn kéo Dương Quân biến mất trước khi chó săn kịp nhào tới. Còn Đại Thiên Cầu điên cuồng gân cổ lên chu chéo vì vô hụt kẻ thù. Cùng lúc này, tôi cầm kiếm phạt nhảy lên lưng nó, vùng cao lưỡi kiếm đâm mạnh xuống. Đại Thiên Cầu trong cơn phẫn nộ không thể né đòn, kiếm trong tay tôi đã cắm ngập đến tận chuôi. Năng lượng hạt giống nhanh chóng truyền từ cơ thể tôi qua lưỡi kiếm vào con chó săn. Chỉ tiếc trong sự đau đớn và cơn tức giận bùng nổ, Đại Thiên Cầu dãy giụa quá hăng đã hất tôi ra khỏi lưng nó. Nhưng đòn tấn công vẫn có hiệu quả. Đại Thiên Cầu rống lên thê thảm, sau một hồi gào giống, nó bắt đầu lăn lộn, đập mình vào vách đá, muốn đẩy kiếm phạt ra khỏi cơ thể mình. Chỉ là súc sinh vẫn là súc sinh, nó lăn qua lăn lại suốt cả buổi, kiếm phạt không những không rơi ra, còn có xu hướng cắm sâu hơn. Thấy tình thế có lợi cho mình, tôi vội vàng gọi kiếm tội tới, định thừa thắng xông lên cho con chó kia thêm mấy đòn nữa. Chỉ là nó đang lắc thân mình như phát cuồng, đừng bảo xông tới bồi thêm cho nó một cú, cho dù tôi không di chuyển thì vẫn có khả năng bị móng vuốt của nó cào vào và lãnh đủ. Đang lưỡng lự chờ thời cơ ra tay, con Đại Thiên Cầu bỗng quay đầu lại, nhẹ bộ răng nanh sắc nhọn gầm ghè với tôi. Thế rồi âm thanh như tiếng chuông đồng vọng tới từ không trung. Con người hèn mọn, ta sẽ khiến người... Bởi nói được nửa chừng, mũi chó săn bắt đầu khụt khịt, đánh hơi về phía tôi. Âm thanh kia có vẻ khác lạ. Mùi của hắn ta! Sau khi phun ra 4 chữ này, Đại Thiên Cầu trở nên hung hăng, tiêu bị chọc tức. Mặt nó vằn đỏ dữ tợn, lại nhe răng với tôi và nói tiếng người. Tội nghiệp hắn gây ra với ta, nhà ngươi sẽ phải trả lại. Ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh. Còn chưa kịp dứt lời, một lớp sương mờ đã phủ lên thân chó săn. Nó cong thân mình lại, nhờ không còn nhớ tới cơn đau do thanh phạt cắm trên lưng gây ra. Nó phóng ra khỏi làn sương, lao vào tôi như một viên đạn. Cùng lúc đại thiên cầu phóng tới, tôi cũng điều khiển kiếm tội kéo theo mình bay lên không trung để né đòn. Trước đây tôi đã từng sử dụng chiêu thức này khi bị mắc kẹt trên thuyền quỷ. Sau lần thử nghiệm ấy, cơn choáng váng bám theo tôi suốt nửa ngày trời. Nếu tình thế lúc này không liên quan đến sự sống chết thì còn lâu tôi mới nghịch dại như thế. Cứ tưởng bay lên cùng với kiếm tội sẽ an toàn, nào ngờ đại thiên cầu vồ hụt chỉ gầm ghè khẽ một tiếng rồi vỗ đôi cánh khổng lồ của nó bay theo. Tôi nhanh chóng điều khiển kiếm phạt rời khỏi lưng nó. Cơn đau dữ dội khiến đại thiên cầu vừa mới bay lên lại rơi xuống đất. Nó rống lên tỏ vẻ rất giận dữ, rồi lại vỗ cánh bay về phía tôi. Nếu biết trước sẽ xảy ra tình thế như hiện tại, tôi đã tập trung bay lên trên cao luôn rồi. Tôi không màng gì nữa, chỉ dồn sức điều khiển kiếm tội bay đi, đồng thời cho kiếm phạt quấy dày đại thiên cầu. Tuy nhiên con chó kia đã phát điên rồi, bất chấp những vết thương do kiếm phạt gây ra, nó vẫn hùng hằng bay đuổi theo tôi. Chỉ khi kiếm phạt sượt qua phần mắt chó thì nó mới dừng lại một chút. Xem ra lần này không giết được tôi, đại thiên cầu có chết cũng không cam lòng. Có mấy lần tôi suýt thì vùi thân trong miệng chó, may mà có sự quấy nhiễu của thanh kiếm phạt. Chẳng qua kiếm tội kéo một người nặng gần 70 cân như tôi, thực sự đã bị hạn chế tốc độ bay. Nhiều lần tôi muốn triệu hồi kiếm phạt tới giúp sức, lực bay của hai thanh kiếm hẳn là có thể bỏ xa đại thiên cầu. Nhưng chỉ cần kiếm phạt không quấy nhiễu, con chó kia sẽ bay như điên về phía tôi. Chẳng còn cách nào, tôi chỉ có thể điều khiển kiếm phạt tiếp tục tìm kiếm cơ hội để chọc thủng đôi mắt của đại thiên cầu. Sau khi truy đuổi được vài phút, hình như đại thiên cầu không muốn tiếp tục lằng nhằng như vậy với tôi nữa. Nó gầm lên một tiếng, thân chó không lông một lần nữa được bao phủ trong một lớp sương mờ. Theo tiếng gầm dài của đại thiên cầu, nó lại bắn từ trong làn sương về phía tôi. Tốc độ lần này cực kỳ nhanh, tôi không kịp ra lệnh cho kiếm phạt đi quấy nhiễu nó. Mới chớp mắt mở mắt một lần, trước ngực đã nhói đau, cơ thể tôi bị hàm răng khổng lồ của đại thiên cầu ngoạm chặt. Răng nanh của đại thiên cầu cắm sâu vào cơ thể tôi, bây giờ chỉ cần nó ngậm khớp hàm một phát, cơ thể tôi sẽ chia thành hai nửa. Đúng thời khắc này, từ dưới đất có mấy tiếng súng vọng lên, một viên đạn sượt qua mắt của đại thiên cầu. Cho săn bị đau thì vô thức há mõm ra. Tôi chớp thời cơ, cũng không để ý tới cơn đau dữ dội từ phần ngực của mình, lập tức chuyển năng lượng hạt giống vào thanh tội, rồi dùng hết sức bình sinh đâm kiếm vào trong mõm chó. Cơn đau không thể chịu nổi này khiến đại thiên cầu không thể khép mõm lại nữa. Nó đau đớn hất đầu sang hai bên và hất luôn cả tôi đang trèo trên hàm răng của nó ra ngoài. Không còn kiếm tội trong tay, tôi rơi tự do từ độ cao hơn 10 mét xuống đất. Vừa tiếp đất, còn chưa kịp thở thì Tôn Bập đã xông tới, cong tôi lên lưng và chạy về phía cửa ra. Trên đường chạy, cậu ấy ném khẩu súng lục đi, đổi sang chiếc nỏ lừa được từ chỗ Ngô Nhân Địch. Sau khi lắp tên xong, Tôn Bập cũng chẳng thèm nhìn, chỉ luồn cây nỏ ra sau nách, gạt lẫy một cái. Lúc bấy giờ, đại thiên cầu đã đuổi sát nút chúng tôi, muốn tránh cũng chẳng kịp. May thay mũi tên cắm thẳng vào sông mũi của nó, còn cho săn rống lên rồi rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng. Nhưng chưa được bao lâu thì nó lại đứng dậy, mặc kệ mũi tên cắm vào sông mũi, lại đuổi theo tôi và Tôn Mập. Tôn Mập muốn lắp thêm tên nhưng chẳng kịp. Khi đại thiên cầu sắp sửa bổ nhào vào chúng tôi, trên đỉnh đầu nó xuất hiện ánh máu đỏ thẫm. Hai anh dương đồng thời lao ra với vũ khí trên tay. Tuy nhiên họ đã dùng chiêu thức này quá nhiều lần nên bị đại thiên cầu bắt bài. Khoảnh khắc ánh máu xuất hiện, đại thiên cầu dồn lực xuống bốn chi rồi nhảy chồm lên, dùng thân thể đánh văng hai anh dương, sau đó tiếp tục đuổi theo tôi và Tôn Mập. Có vẻ như không dồn tôi đến chỗ chết thì nó tuyệt đối không dừng lại. Lúc bấy giờ Tôn Mập không cõng tôi chạy nữa, cậu ta đặt tôi xuống, nhìn con đại thiên cầu đã lao tới và hét vào trong không trung: "Cha ruột của con, trưởng phòng Ngô, cha vẫn muốn tiếp tục đứng ngoài xem trò vui sao?" Hết chương thứ 91. Mời các bạn nghe tiếp chương 92. Các anh tiếp tục đi, gây dịch thiên trang. Cùng lúc Tôn Mập rú lên, Đại Thiên Cầu cũng sững lại. Sau đó đi lòng vòng tại chỗ để đã cảm nhận được cái gì. Mũi chó khụt khịt liên tục, mặt lao liền đảo tứ vương. Nhưng sau một hồi lâu, nó vẫn không phát hiện ra cái gì hết. Chỉ là chuỗi hành động đấy đã tạo khoảng trống cho chúng tôi. Hai anh Dương ở phía xa đứng dậy được rồi thì cũng tưởng rằng cụ Ngô đã đến. Cả hai đều đứng tại chỗ chờ Ngô Nhân Địch ra tay giải quyết con Đại Thiên Cầu này. Vết thương của tôi cũng tranh thủ thời gian này để hồi phục lại như bình thường. Song có vẻ Tôn Mập đã tính sai. Chúng tôi chờ một lúc lâu vẫn không thấy cụ Ngô trả lời. Còn Đại Thiên Cầu thì ngày càng nóng nảy, nó càng cứng thân mình, bắt đầu gầm ghè vào không khí xung quanh. Nhìn nó thế này, có vẻ như có điều gì đó thực sự sắp xảy ra. Thời mại mà không có người đáp lại, Tôn Mập bất kiên nhẫn, lại khích bác. Trưởng phòng Ngô, tôi biết anh đã đến từ lâu rồi. Nói thế nào thì cây mông này cũng là do anh để đấy từ 800 năm trước. Làm phiền anh đích thân đi chùi đê. Lần này cuối cùng cũng có phản hồi. Tôn Mập nói xong được 2-3 phút, trong không khí đột nhiên vang lên một chất giọng quen thuộc. Làm sao anh biết tôi ở đây? Câu chữ không có gì đặc biệt, nhưng được thốt ra từ trong miệng người mà ai cũng biết là ai, nghe thế nào cũng thấy ngoan ngoắt. Ngô Nhân Địch thật sự đang ở đây. Bây giờ tôi cũng chẳng thiết tha với việc suy đoán làm sao tên mập kia biết được. Chỉ mong cụ Ngô mau hiện thân, giải quyết con Đại Thiên Cầu không lông này đi thôi. Nhưng Tôn Mập không thể không trả lời câu hỏi của Ngô Nhân Địch. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nói với không khí. Anh khách sáo rồi, còn không phải là nhờ anh ám thị cho tôi hay sao? Con chó trụi lông này bị xích 800 năm mà chả có chuyện gì. Chúng tôi vừa mới đến một phát thì nó không khác gì chơi mai thúy. Không phải tôi nói chứ, nếu không phải là anh phát đứt dây xích thì ai lại có lòng dạ thành thơi đến hành hạ chúng tôi như vậy. Nhưng lần sau nếu anh còn muốn kiểm tra ớt thì có thể ra hiệu ngầm cho tôi trước được không? Để bọn tôi rút lui trước cũng được mà. Có anh hành hạ cậu ta, mấy anh em bọn tôi cũng yên tâm. Cụ Ngô đang thử nghiệm tôi á? Người có tính khắt khe như cụ ta mà cũng có thể làm chuyện như vậy sao? Tôi lập tức giỏng tai lên chờ đợi câu trả lời của Ngô Nhân Địch. Một lúc sau, trong không khí mới truyền đến giọng của cụ Ngô. Cứ coi như tôi chưa từng tới, các anh tiếp tục đi. Cái gì mà cứ coi như tôi chưa từng tới, các anh tiếp tục đi? Lời này của Ngô Nhân Địch khiến Tôn Mập nghiến răng ken két. Nhưng dù cậu ấy có cầu xin như thế nào, cho dù có gọi là cha hay ông hay chú bác gì gì đó thì cũng không thấy Ngô Nhân Địch đáp lại nữa. Sự chú ý của con Đại Thiên Cầu cũng bắt đầu chuyển sang chúng tôi. Nó gầm lên rồi lại lao về phía tôi. Tôi không thể trông chờ vào Ngô Nhân Địch được nữa, lập tức quang kiếm tội vào vị trí mắt nó. Cùng lúc kiếm tội rời khỏi tay, tôi túm lấy cổ áo của Tôn Mập, tay còn lại giữ chặt lấy kiếm phạt, điều khiển kiếm phạt đưa tôi và Tôn Mập bay lên không trung. Dự định ban đầu của tôi là đi vòng qua phía sau Đại Thiên Cầu để tập hợp với hai anh Dương. Nhưng cân nặng hơn 150kg của Tôn Mập thật sự không phải trò đùa. Vừa bay được mấy giây đã kéo kiếm phạt xuống. Thanh kiếm bay theo chiều uốn lượn như thể có thể quẳng tôi và Tôn Mập xuống bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, còn Đại Thiên Cầu cùng vô cánh bay về phía hai đứa chúng tôi. Với tình hình hiện tại, tôi hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng nếu như đánh nhau ở trên không trung. Mặc dù kiếm tội vẫn luôn quấy nhiễu Đại Thiên Cầu, nhưng nó đuổi kịp là kết cục đã định, chỉ là sớm hay muộn mấy giây mà thôi. Thôi thì tôi chỉ có thể sống mái một phen với con súc sinh không có lông này. Tay tôi vẫn đang giữ cổ áo khoác của Tôn Mập, vận may hẳn là sẽ không tệ. Nhân lúc kiếm phạt lại hạ xuống, tôi đột ngột buông tay rồi nhảy xuống cùng Tôn Mập. Sau đó điều khiển kiếm phạt cũng bay tới quay nhiễu Đại Thiên Cầu. Hai thanh kiếm vần qua vần lại quanh mắt chó. Con chó săn kia cũng không dám coi thường uy lực của hai thanh kiếm này. Một thanh thì nó còn dám xông xáo ngang dọc, nhưng hai thanh kiếm lại khác. Dù có là Đại Thiên Cầu cũng phải cẩn thận đối phó. Mặc dù tạm thời không thể làm gì được nó, được tôi cũng tranh thủ được một ít thời gian. Sau khi nhảy xuống mà không gặp nguy hiểm, Tôi tiếp tục ra lệnh cho hai thanh kiếm đã chứa đầy năng lượng hạt giống làm phiền đại thiên cầu, tranh thủ thời gian cho Tôn Mập để cậu ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này, hai anh Dương cũng đã đi đến dưới chân đại thiên cầu. Trong tay họ là đoạn dây xích đã phòng ấn nó. Họ ném xích vào đại thiên cầu vẫn đang phân cao thấp với hai thanh kiếm ngắn ở trên không. Đại thiên cầu mà tập trung đối phó với hai thanh kiếm ngắn, hình như nó muốn bẻ gãy hai thanh kiếm ngắn và lao thẳng vào tôi. Tiếc là nó bị chậm một nhịp, hai sợi xích lớn đã quấn lấy hai chân sau của nó. Hai anh Dương đồng thời dùng sức kéo con đại thiên cầu không chút đề phòng xuống. Trước khi cho săn kịp phản ứng, đào Tú Xuân và Đinh Đồng trên tay hai anh Dương liên tục giáng xuống chỗ hiểm của nó. Tuy nhìn máu me đầm đìa, nhưng trong thâm tâm, mọi người chúng tôi đều hiểu con súc sinh này vẫn chưa chết ngay được. Hiện tại hai chân chó bị xích kiềm chế, nhất thời không tiện nên mới trúng kế của hai anh Dương mà thôi. Sau khi nhận định được tình hình, đại thiên cầu lập tức trở mình trồm dậy. Dù hai cẳng chân vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích, nhưng chỉ cần nó dùng đôi cánh lớn là đủ đánh bay hai anh Dương sang hai bên rồi. Cùng lúc hai anh Dương bị đánh bay, tôi gọi hai thanh tội và phạt tới. Mượn lực lao đến của hai thanh kiếm này, tôi chuyển năng lượng hạt giống sang, rồi đâm thẳng vào lưng đại thiên cầu. Hai thanh kiếm cắt xuyên qua vết thương vốn có trên lưng chó săn, tạo thành hai rãnh máu sâu đến tận xương. Tiếc là lưỡi kiếm quá ngắn, nếu không hẳn đã rút được xương sống nó ra rồi. Đại thiên cầu bị trúng một đòn nặng thì kêu rên liên hồi, thân thể vùng vẫy dữ dội hất cả tôi ra. Lúc này hai chân nó vẫn bị xích trói, trong cơn đau nó không thể đứng vững, lại ngã rầm xuống đất. Sau đó nó bắt đầu lăn lộn dữ dội trên mặt đất, đề phòng chó cùng rứt dậu lại đả thương người. Tôi và hai anh Dương đều không dám lại gần, mà đợi nó chút hết lực rồi mới tới kết liễu nó. Lúc này tôi chợt phát hiện ra vết thương mà hai anh Dương gây ra cho đại thiên cầu đã biến mất, chỉ có vết thương từ mũi tên và kiếm phạt kiếm tội là không có dấu hiệu lành lại. Nếu tới lời cụ Ngô, chỉ có thần khí thượng cổ mới giải quyết được đại thiên cầu. Chả lẽ hai thanh kiếm ngắn trong tay tôi chính là thần khí thượng cổ ông ta nhắc tới? Ngâm lại cũng đúng, tội và phạt vốn là vũ khí của quảng nhân, mà loại đồ tầm thường thì không thể nào lọt vào mắt một người có thân phận đại phương sư như ông ta được. Lúc này tiếng bước chân ồn ào vọng đến từ hướng cửa vào, nghe giọng nói hẳn là vị trưởng lão kia đã đưa người trong tộc của mình tới giúp. Bọn họ đã chung sống với đại thiên cầu 800 năm, hẳn là sẽ biết cách phong ấn nó lại. Nhưng đại thiên cầu cũng nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, nó lập tức vỗ cánh bay lên. Chỉ là lần này nó không bay lên để ra tay với mấy người chúng tôi nữa, mà phóng thẳng vào đỉnh động. Sau một hồi rung chuyển ác liệt, từng tảng đá lớn trên đỉnh động bắt đầu sụp xuống, chắn kín lối vào, ngăn cách chúng tôi với những người bên ngoài. Phá hoại xong, đại thiên cầu rơi xuống đất cùng với những tảng đá khổng lồ. Nó vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích trói chân, sau đó gầm to một tiếng rồi bay về phía chúng tôi. Thấy đại thiên cầu lao tới, hai anh Dương chẳng những không chia nhau ra tránh mà lại tập hợp. Dương Kiều giữ lấy Dương Quân, dùng huyết độn ẩn thân. Ngay khi đại thiên cầu hạ cánh định đâm vào tôi, hai anh Dương bỗng xuất hiện ở vị trí 20 mét phía sau đại thiên cầu. Cả hai đồng thời xông lên, luân phiên tấn công. Trong khi một người hiện thân, một người còn lại sẽ ẩn mình thật kỹ, thay nhau tung đòn như thế gọng kìm. Khi hai người tiến lại gần hơn, đại thiên cầu đưa chân chộp lấy Dương Kiều đang ở gần nhất. Có điều lúc móng vuốt sắp sửa chạm vào Dương Kiều, anh Dương thình lình biến mất. Thay vào đó, Dương Quân xuất hiện từ trên không, vùng đao Tú Xuân chém vào động mạch chủ to như một đường ống nước trên cổ của con đại thiên cầu. Hết chương 92. Mời các bạn nghe tiếp chương 93. Sức cùng lực kiệt, người dịch Thùy Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chiến pháp như vậy chứng tỏ hai anh Dương đã luyện tập một khoảng thời gian rất dài. Nhưng trước kia tôi chưa từng thấy bọn họ dùng bao giờ, chứng tỏ hai người này đã bị bức tới đường cùng. Biết do Ngô Nhân Địch đang ở một nơi nào đó ngồi xem kịch, nhưng cụ Ngô không lộ diện thì bất kể ai trong chúng tôi sơ suất một chút là cũng đi Tây Thiên. Nếu bị đại thiên cầu ngoạm vào mõm, nhai mấy cái, dù có thể chất tóc bạc đi nữa, cũng hên xui lắm mới giữ được mạng. Dương Quân vùng đào, chém một nhát vào vị trí động mạch chính của đại thiên cầu. Máu tươi liền phun đầy người anh Dương lớn. Ngay lúc anh ta định lao tới chém thêm nhát thứ hai, đại thiên cầu đột nhiên hất đầu, hàm răng cắn chặt lấy đao Tú Xuân trong tay Dương Quân. Chỉ nghe rắc một tiếng, đao Tú Xuân bị chó săn cắn gãy thành mấy đoạn. Sau đó nó còn húc đầu về phía trước, húc bay Dương Quân còn đang sững sờ nhìn đoạn sót lại của đao Tú Xuân trong tay ra ngoài. Lúc bấy giờ, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết thương trên cổ đại thiên cầu đang khép lại. Dương Kiều xuất hiện ở ngay vị trí gần Dương Quân ban nãy, nhưng nhìn thấy động mạch chủ của nó đã lành lại thì vô cùng sửng sốt. Đại thiên cầu nắm bắt thời cơ, cây đuôi to vung lên đánh bay anh Dương ra ngoài. Hai anh Dương vốn đã thống nhất xong, Dương Quân rạch động mạch của đại thiên cầu ra, còn Dương Kiều thì cho nổ nát để máu tươi chảy không ngừng đến khi cạn sạch. Coi như năng lực phục hồi của đại thiên cầu có mạnh đi chăng nữa, với thương tích lớn cỡ vậy cũng không thể lành lại kịp. Mạng của con chó này sẽ đi luôn. Chỉ là không ngờ đại thiên cầu có thể nhanh chóng phục hồi lại mạch máu đã bị cắt đứt như vậy. Hai anh Dương phối hợp tấn công vô cùng hòa hợp, cuối cùng vẫn hoàn toàn thất bại. Ngay lúc đại thiên cầu đi nhào về phía Dương Quân vừa mới đứng dậy, tôi cầm hai thanh kiếm xông tới. Vừa rồi khi nhìn thấy tấn công của hai anh Dương đã cho tôi một linh cảm. Khi nhào về phía đại thiên cầu, tôi phóng cả hai thanh kiếm ra, sau đó chuyển năng lượng hạt giống vào. Kiếm khí từ hai thanh kiếm phát ra thành ánh sáng dài, theo nhịp múa của tay tôi, quầng sáng trên lưỡi kiếm không khác gì cây roi quất thẳng vào mặt đại thiên cầu. Nháy mắt, ánh kiếm đã để lại trên mặt đại thiên cầu một vệt máu, nước mặt trộn lẫn máu tươi thành một chất lỏng rơi xuống từ mắt chó. Nhân lúc đại thiên cầu đang bị thương một mắt thì lực bị ảnh hưởng, tôi tăng thêm lực tiếp tục quất kiếm về phía mặt đại thiên cầu. Mỗi một nhát kiếm là thêm một vết máu, khác hẳn với vết thương mà hai anh Dương gây ra cho nó. Hiện tại cả đầu đại thiên cầu đầm đìa máu tươi, chưa có dấu hiệu phục hồi. Sau khi bị tôi quật cho hơn chục cái, đại thiên cầu rốt cuộc cũng phẫn nộ, nó nén đau nhức trên mặt, nhanh chóng di chuyển thân hình, muốn dùng tốc độ của bản thân để né đi những nhát kiếm tôi vung tới, đi tới chỗ mà anh kiếm không thể quất tới. Nhưng ngay khi đại thiên cầu vừa chuyển động, hai cổ tay tôi cũng đuổi theo, thay nhau quất hai thanh kiếm như hai đầu roi tới chỗ đại thiên cầu. Coi như nó có đủ tốc độ tránh được nhát thứ nhất thì vẫn bị ăn những nhát thứ hai, thứ ba tiếp theo. Đại thiên cầu chẳng nhưng không tới gần được chỗ tôi, mà vết thương trên mặt lại càng thêm chồng chất, máu tươi chảy ròng ròng. Cuối cùng đại thiên cầu không dám xông về phía trước nữa, mà vội vàng lui ngược lại về phía sau, hai chân đạp mạnh, hai cánh sau lưng mượn lực dang rộng bay lên không trung. Sau khi rời khỏi phạm vi tấn công của roi kiếm, chó săn trù lên không ngừng bay lên cao, cho tới khi sắp chạm tới đỉnh động mới lộn ngược lại, chân sau đạp vào đỉnh động, đổi hướng phóng xuống chỗ tôi như một viên đạn. Tốc độ của đại thiên cầu quá nhanh, tôi đã không kịp tránh né, chỉ có thể giơ hai thanh kiếm ra chắn. Thân thể to lớn của chó săn nện mạnh vào tôi, tôi chỉ có thể cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như bị bóp nát, chèn nhau muốn trào ra ngoài miệng, hai mắt lập tức tối sầm, suýt thì ngất đi. Sở dĩ tôi không ngất đi là bởi vì hai anh Dương đã kịp lao tới. Hai người bọn họ nhặt được xiềng xích, mỗi người cầm một đầu, đâm ở phía sau lưng đại thiên cầu. Lúc này động tác của đại thiên cầu đã chậm lại, thời điểm chuẩn bị cắn vào cổ tôi thì xiềng xích trong tay hai anh Dương đánh tới, đa văng đại thiên cầu ra ngoài. Không biết Tôn Mập chạy từ chỗ nào đến, một tay ôm tôi đỡ dậy, sau đó đưa con thỏ con lôi tôi về phía cửa ra, bị đống đất đá chồng chất chặn lại. Trên đống đất đá ấy đã mở ra một lối thoát nhỏ, dựa theo ý của Tôn Mập chắc hẳn định cong tôi ra ngoài. Có không ít máu rơi vào những tảng đá lớn, tôi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của Tôn Mập đang đỡ lấy mình. Mười đầu ngón tay của cậu ta đã bè bét máu thịt, có vài chỗ vết thương tới mức độ rõ cả xương. Từ lúc quen Tôn Mập tới nay, đã khi nào tôi nhìn thấy vẻ thảm hại như này của cậu ấy đâu. Lúc bấy giờ Tôn Mập cũng toát mồ hôi hột cả đầu, vừa ôm tôi vừa nắm chặt cây nỏ, thở hổn hển chạy về phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn đề phòng đài thiên cầu thoát được sự tấn công của hai anh dương mà đuổi tới. Sau khi bị đài thiên cầu đập một cú như vậy, có lẽ xương cốt cả người tôi đã vỡ vụn phân nửa, còn ảnh hưởng tới nội tạng bên trong. Cho dù có năng lượng hạt giống hỗ trợ, trong thời gian ngắn tôi vẫn không thể hồi phục ngay. Giờ quay lại cũng không được. Không biết hai anh dương được thế nào rồi. Lúc đầu cứ nghĩ có Ngô Nhân Địch trông trẻ thì có thể quét sạch mọi yêu quái quỷ thần. Ai ngờ cụ ta chỉ ngồi nhìn, coi như chúng tôi có bị chó cắn vong mạng thì ông cụ đấy cũng không ra tay giúp đỡ. Khi đến được chỗ đá tảng chồng chất, tôi mầm chuyển tay đỡ tôi vác trên lưng, từng bước bò lên trên. Vừa bò, cậu ta vừa lải nhải. Cố chịu thêm chút nữa, chờ chúng ta ra được bên ngoài thì hai anh dương cũng dùng huyết độn để bỏ chạy thôi. Tôi không tin cụ Ngô còn có thể ngồi nhìn được nữa. Chờ sau này cậu cưới Thiệu Nhất Nhất, sinh em bé xong thì ném cho cụ Ngô nhìn nha. Bây giờ chúng tôi đã sắp sửa leo đến lối thoát ra rồi. Bỗng tôi nghe thấy âm thanh xé gió vang lên từ sau lưng, kèm theo là mùi máu nồng nặc. Không cần quay đầu lại cũng đoán được đại thiên cầu đã thoát khỏi sự kiềm chế của hai anh dương và đuổi tới đây rồi. Tôi vội nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu thả tôi xuống đi. Con chó này chỉ nhắm vào tôi, cậu sẽ có cơ hội để chạy. Cầm miệng! Tôn Mập hiếm khi nổi giận với tôi. Nụ cười thường trừng trên mặt cậu ta đã biến mất. Bây giờ ở đấy là một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Sau khi quát tôi một tiếng, cậu ta lại quay người lại, giơ nỏ bắn về phía đại thiên cầu đã gần trong gang tấc. Sau lưng truyền tới một tiếng chu chéo, cho sàn giống như diều đứt dây rơi xuống. Tôi mập lập tức cõng tôi bỏ về phía cửa hang, miệng không ngừng oán hận rủa xả. Mù một con mắt rồi à? Đáng lắm. Thì ra cậu ta đánh bậy đánh bạ lại bắn chột được một mắt chó. Ngay lúc chúng tôi sắp chui vào lối thoát, sau lưng lại có tiếng hú dài. Sau đó một cái bóng to lớn ập tới rất nhanh, đâm vào cửa động. Dù Tôn Bẩm có thông minh thế nào đi chăng nữa cũng không thể phản ứng kịp, chỉ đành đặt tôi dọc theo chiều đá. Ngay trước khi đại thiên cầu chột mắt sắp lao tới, cậu ấy nhảy từ trên đỉnh núi đá xuống. Tôi được mấy tảng đá lớn che chắn, chỉ thấy cơ thể mập ú của Tôn Bẩm trượt qua trước mắt. Sau khi lăn vài vòng thì nằm dàm trên mặt đất không nhúc nhích. Đúng lúc này đại thiên cầu bay tới lần thứ hai. Lần này nó nhắm thẳng vào Tôn Mập, mõm nó ngoác to để cắn về phía cậu ấy. Thấy vậy tôi dồn hết sức lực toàn thân bật nhảy lên đầu đại thiên cầu. Trong tay tôi không có bất kỳ vũ khí nào, chỉ có thể rút mũi tên đang cắm trong mắt nó ra rồi cắm vào bên mắt còn lại. Cho săn chù lên thê thảm, cả hai mắt đều đã bị đâm mù. Hết chương 93. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 94. Tôn Mập đã... Người dịch Thùy Trang. Đại thiên cầu cuốn theo tôi lăn từ trên đỉnh núi đá xuống. Khi chạm đất, hai mắt nó đã biến thành hai lỗ đỏ lớn, máu tươi chảy đầy đất. Nó trù lên thê thảm, từ chỉ móng vuốt cào loạn xạ bốn phía. May mà tôi đã nhảy khỏi đầu nó từ sớm, nếu không thì đã bị cào rách người rồi. Sau một hồi điên cuồng, đại thiên cầu lảo đảo bò dậy, hách mũi lên đánh hơi khắp mọi phía. Bắt được phương hướng của tôi thì nhe răng gầm gừ mò đến. Nó đã càng lúc càng tới gần, vậy mà trên người tôi chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng gọi hai thanh kiếm bay tới. Nhận lông đại thiên cầu không nhìn thấy, cho nó một hai chiêu nữa, trước khi chết cũng phải kéo theo nó làm đệm lưng. Hiện tại không còn sức để mà chửi đồng, nếu không tôi sẽ chửi mấy câu cho bỏ. Ngô Nhân Địch, anh đúng là cái đồ rùa đen rụt đầu không biết xấu hổ. Khi đại thiên cầu bỏ tới bên cạnh tôi, hai thanh kiếm ngắn cũng chậm chạp bay tới. Lúc đại thiên cầu hạ cái mõm rộng về phía tôi, hai thanh kiếm cũng lần lượt cắm thẳng vào lưng nó. Tiếc rằng lúc này trên hai thanh kiếm không còn chút năng lượng nào, chỉ giống như đâm vào sắt thép vậy, phát ra hai tiếng keng keng rồi bị đánh bay. Ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng đã mất. Trừ việc nhắm mắt chờ chết, tôi thật sự không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Tôi đã cảm nhận được mùi hôi thối từ mõm đại thiên cầu, trong lòng bỗng bình tĩnh một cách kỳ lạ. Xem ra cái mạng già này của tôi sẽ hiến cho một con chó to xác không có da lông rồi. nhưng không chờ được răng nanh của đại thiên cầu cắn xuống, bên tai liền xuất hiện âm thanh xé gió, sau đó một tiếng chó ăng ẳng. Chờ tới khi tôi mở mắt ra, chỉ thấy trong hốc mắt đầy máu của nó lại bị cắm thêm một mũi tên khác. Mũi tên này cắm rất sâu, không biết có cắm xuyên hỏng não con súc sinh hay không. Tiếng cười của Tôn Bập từ đâu vọng tới. Cậu ta vừa ho khan vừa nói. Qua đây, tới bên đây, tới đây, tao cho mày gặm xương. Tôi dùng hết sức quay sang nhìn, chỉ thấy Tôn Bập máu me bê bết đang ngồi trên đống đá. Một khi nói được chữ nào, máu trong miệng cậu ta lại rỉ ra ngoài. Nên cậu ta vẫn cười hì hì, vừa nói vừa dùng sức kéo căng một mũi tên khác. Lên đi mày mù, chứ tài không bị điếc hay mũi bị ngạt. Tôi mầm kéo căng cung tên bắn về phía đại thiên cầu đang kêu gào thảm thiết. Có điều bây giờ nó đang lăn lộn trên mặt đất, mũi tên này cắm vào phần xương lông mày của nó, bị lớp xương cứng bắn bật lại. Tiếc quá. Tôi mầm vứt nỏ sang một bên rồi mong thuốc lá châm một điếu. Sau khi phun ra một làn khói như sương mù, mới quay sang nhìn tôi đang nằm bên đại thiên cầu mà rằng: chuyện ngày hôm nay không thể bỏ qua. Nhớ kiếp sau đầu thai, nhớ làm con rể của Thiệu Nhất Nhất, ngày ngày ăn uống chơi bời trêu gái đánh vợ, làm Ngô Nhân Địch tức chết đi. Lúc này đại thiên cầu đã bỏ được dậy, nó tạm buông tha cho tôi, vừa gầm gừ vừa đi về phía Tôn Mập. Tôn Mập rít hơi thuốc lá cuối cùng, bắn đầu thuốc lá vào con chó, sau đó cứ ngồi yên trên đống đá. Thấy đại thiên cầu chỉ còn cách mình khoảng 10 mét, cậu ấy bỗng giống lên: Ngô Nhân Địch, ai đúng là cái đồ rùa đen rụt đầu không biết xấu hổ. Lời thoại ban đầu tôi định nói được Tôn Mập mắng thay, cậu ta vừa dứt lời thì đại thiên cầu cũng bổ nhào đến. Sau đó từ phương hướng kia truyền tới âm thanh gặm cắn xương thịt. Hai mắt tôi lập tức ứa ra sao. Hạt giống tôi vốn đang cạn kiệt trong lồng ngực bỗng như phát nổ. Một luồng nhiệt lượng nóng hừng hực như nham thạch lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi, theo từng mạch máu. Cơ thể vốn đang tê liệt mất cảm giác đột nhiên như được kích điện. Tôi nhảy cẫng khỏi mặt đất như lò xo rồi bắn về phía đại thiên cầu. Chưa cần triệu hồi, hai thanh kiếm tội và phạt kéo theo những tia lửa cũng bắn thẳng về phía đại thiên cầu. Một tiếng chu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt hai thanh kiếm đã đâm thủng thân thể con súc sinh này. Nhưng đại thiên cầu vẫn gồng đỡ cơ thể tàn tạ thiếu khuyết, quay đầu lại giáp mặt với tôi. Nó chu lên một tiếng dài rồi chồm tới. Ầm một tiếng, tôi đâm thẳng vào con đại thiên cầu. Tôi chưa bị làm sao, còn thân mình to lớn của đại thiên cầu bị bắn ngược ra ngoài. Lúc này hai thanh kiếm ngắn cũng quay trở lại tay tôi. Ánh sáng màu lục và vàng trên lưỡi kiếm đã biến sang đỏ thẫm. Từ thân kiếm không ngừng có chất lỏng màu đỏ như nham thạch nhỏ xuống đất, xuyên thủng cả lớp đất đá hỗn loạn dưới chân. Ngay khi đại thiên cầu bỏ dậy định liều mạng với tôi, tôi ném hai thanh kiếm sáng rực ánh đỏ về phía nó. Ánh sáng đỏ giống như một chiếc roi đồng quân quanh cổ đại thiên cầu. Trong nhanh mắt, mùi thịt khét ngập tràn hang động. Đại thiên cầu ăng ẳng kêu lớn, âm thanh như không chỉ phát ra từ trong yết hầu của nó. Khi thấy máu của Tôn Mập bị dính trên mép chó săn, một sự phẫn nộ ngút trời bao phủ như muốn nổ tung cả cơ thể tôi. Hai tay đang nắm chuôi kiếm của tôi lập tức kéo mạnh, chỉ nghe có tiếng kêu thảm thiết đứt gân đứt ruột vang lên. Một cái đầu hình chó nhe răng văng ra giữa không trung. Từ cần cổ còn sót lại của con đại thiên cầu phun ra vô số máu tươi. Thân chó lung lay mấy lần rồi mới đổ xuống đất. Sau khi giải quyết xong đại thiên cầu, trong đầu tôi rỗng tuếch, không có một chút vui sướng khi vừa từ cõi chết trở về. Thâm tâm chỉ gào thét một câu: Tôn Mập đã chết rồi, bạn tôi chết rồi. Đúng lúc này, một giọng nói khiến tôi căm tức chợt vọng ra từ giữa không trung. Cuối cùng cũng được nhìn thấy cây non, cứ tưởng sẽ phải cho quy bất quy chứ, không ngờ phút cuối lật kèo. Cậu thật đúng là... Ngô Nhân Địch còn chưa nói xong, tôi đã ném kiếm sang vị trí đang phát ra âm thanh. Hiện tại trong lòng tôi vô cùng phẫn nộ, chưa có chỗ phát tiết, cần quái gì phải biết cái người đó vô địch hay không vô địch. Tặng cơn tức này cho y, Nếu y không đứng nhìn thì Tôn Mập cũng không chết được. Nhưng ánh kiếm bị hất sang lại bị thứ gì đó hút vào, mặc cho tôi ra sức lôi kéo thế nào, kiếm khí vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc này Ngô Nhân Địch cũng hiện thân, một tay giữ chặt quần sáng, cười lạnh nhìn tôi nhưng không nói chuyện. Ngay khi tôi rút ánh kiếm lại để dùng hai thanh kiếm ngắn để đâm y, thì từ phía sau lưng Ngô Nhân Địch có một giọng nói quen thuộc vang lên: để mặt tôi một chút, bỏ qua đi. Sau đó một gương mặt béo múp lộ ra, nhè răng với tôi: nếu cục nghẹn này cậu không nhịn được, nhất định phải động thủ, thì cũng tuyệt đối đừng tới tìm tôi nha. Tôi mập vẫn nhảy nhót tưng bừng được, mặc dù khắp người cậu ta toàn là máu, nhưng kẻ mù cũng nhận ra tên mập này rất khỏe mạnh, không mất miếng thịt nào. Khi thấy Tôn Mầm không chết, sức lực chống đỡ cho tôi nháy mắt biến mất, trước mắt tôi tối sầm lại, cơ thể ngã về sau. Không biết qua bao lâu, cho tới khi tôi mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Tôn Mập, đầu đầy mồ hôi. Thấy tôi đã tỉnh, tên mập này suýt chút nữa phát khóc gào lên: đã, cậu làm tôi sợ muốn chết mà. Cậu nói xem, nếu cậu xảy ra chuyện không may thì Thiệu Nhất Nhất phải làm sao? Tên khốn không biết xấu hổ nhà cậu mà. Hiện tại cơ thể tôi bại hoại như người đi mượn, chẳng còn chút sức lực nào. Nếu không tôi đã vung tay cho cậu ta một vả rồi. Sau khi mắng được một câu, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vẫn là hang động lúc trước, chỉ có điều đống đá tảng chặn ngoài cửa đã được người ta phá thông. Đang có một đám người tiến vào, chen chúc quỳ lạy trong hang động. Chỉ có điều hiện tại bọn họ không còn quỳ lạy chúng tôi nữa rồi. Nhìn theo hướng quỳ của bọn họ, có thể thấy Ngô Nhân Địch đang chắp tay sau lưng thờ ơ đứng đó, trên mặt vẫn là cái vẻ khiến người ta nghẹn chết. Hết chương 94, chúng ta cùng nghe tiếp chương 95, siêu độ, người dịch Thùy Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Người đang quỳ gần Ngô Nhân Địch nhất chính là ông lão lúc trước đã gọi tôi là ông nội. Ông ta vừa lau nước mắt vừa nói gì đó với cụ Ngô, tiếc rằng tôi đang trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng, tai lùng bùng chỉ nghe được toàn âm thanh ồn ào chứ không bắt kịp cuộc hội thoại của bọn họ. Ông già vừa nói vừa dẫn người trong họ tộc của mình dập đầu lia lịa với Ngô Nhân Địch, mà biểu cảm của cụ Ngô nãy giờ vẫn không hề thay đổi. Từ khi chán những người kia đã rớm máu, cô ta mới hờ hững mở miệng nói một câu, thế mà cả đám người giống như bùng nổ, rồi rít nhảy cẫng khỏi mặt đất, nước mắt giàn giụa đứng một chỗ ôm nhau, vẻ mặt không nhìn rõ được là đang khóc hay đang cười. Bọn họ đang ăn mừng trúng thầu Thế vận hội Bắc Kinh 2022 đấy hả? Ngô Nhân Địch không kiên nhẫn nên đám người này, cô ta liếc mắt mấy lần, giọng nói ngoa ngoắt quen thuộc kia từ giữa không trung truyền tới: nếu mấy người vẫn còn ồn ào như vậy thì 2 năm nữa ta sẽ trở lại. Chỉ một câu nói đủ khiến cho cả đám người đang điên cuồng câm luôn, tất cả lại quỳ xuống trước mặt Ngô Nhân Địch, trên mặt để mang vẻ cung kính sợ hãi. Ngậm cũng đúng, năm xưa Ngô Nhân Địch cũng nói là 2 năm sau sẽ quay lại, kết quả đi một lèo hơn 800 năm. Ngô Nhân Địch lại nói với hơn vạn người này câu gì đó, cả đám bắt đầu lùi ra ngoài, mãi một lúc mới tản đi hết được. Mà không biết có phải Ngô Nhân Địch đã đi lẫn vào trong đám người đó hay không, khi tôi nhìn lại đã không thấy bóng dáng cụ Ngô đâu nữa. Đã đến khi ông già đưa người trong họ tộc của mình rời đi, nơi này chỉ còn lại tôi với Tôn Mập và hai anh Dương nằm cách tôi không xa. Hai anh em bọn họ biết cụ Ngô ở bên cạnh mới cược mạng đi đánh nhau với Đại Thiên Cầu. Ai ngờ bọn họ thật sự đã cược mạng sống của mình ra, mà tới lúc sắp chết vẫn không được cụ Ngô trợ giúp một tay. Lúc Tôn Mập cong tôi bò lên đỉnh Đông Đá, hai anh Dương đã bị Đại Thiên Cầu chớp thời cơ cắn trọng thương. Nếu Dương Kiều không có thuật huyết độn thì hẳn hai người bọn họ đã làm xong sự nghiệp mà Tôn Mập chưa hoàn thành được rồi. Lúc này tôi nhìn Tôn Mập đang cười hì hì nói: tên kia, không ngờ cậu lại ngồi chung một phe với cụ Ngô, dùng cái chết để hù tôi, vui lắm hả? Có đồ rùa đen, đồ khốn nạn mới đi chung phe với cụ Ngô ấy. Tôn Mập nghe xong thì vô cùng khinh thường dậm chân mà nói: Vừa nay tôi cũng tưởng mình tiêu rồi. Lúc con chó kia đuổi tới, tôi thật sự đã nhắm mắt chờ chết, còn tưởng sẽ oanh liệt mà chết như vậy. Không ngờ cụ Ngô ở đâu xông ra, dùng tay đưa được mấy cây răng chó, không cho nó cắn tới, cũng không cho nó bỏ chạy. Sau đó thì cậu đột nhiên bùng nổ, đánh mấy cái là đánh chết được Đại Thiên Cầu rồi. Không phải tôi nói chứ? Nếu cậu ra chiêu này sớm một chút, tôi cũng không phải chật vật như vậy đâu. Tôi mầm chưa bao giờ ví mình với rùa đen, mặc dù cậu ta còn chưa lấy vợ, nhưng cực kỳ mẫn cảm với loài bò sát này. Từng có lần Hùng Văn Nghị chê cậu ấy là con rùa béo đen, chiều khiến Tôn Mập phát cáu, bắt Hùng Gấu Bông phải đi canh nghĩa địa 2 tháng. Nếu cậu ấy đã nói như vậy thì xem ra đúng là không thông đồng với Ngô Nhân Địch, giết một màn khổ nhục kế rồi. Nếu cậu bị con chó to đấy cắn sớm thì tôi cũng trời trên được nó sớm rồi. Miệng thì chọc Tôn Mập, nhưng hai mắt tôi lại nhìn về phía lối ra. Không biết cổ Ngô đã đưa nhiều người như vậy ra ngoài để làm gì. Tôn Mập đọc được suy nghĩ của tôi, bèn cười nói. Đừng điền nữa, bọn họ đã đi thì đi không quay về được. Cụ Ngô đưa bọn họ đi siêu độ đấy. Không phải tôi nói chứ, điền được hơn 800 năm, đám người này đúng là đủ kiên trì mà. Siêu độ hả? Đưa lại hơn vạn người đông nghìn nghịt, cụ Ngô chỉ có một mình, liệu có siêu độ được hết không? Mặc dù cụ ấy không phải người bình thường, nhưng quy mô lớn như vậy, chỉ có một người chắc chắn không thể hoàn thành. Tôi bèn quay sang nói với Dương Kiêu đang nằm cách đó không xa. Anh Dương, ai không đi phụ một tay sao? Dương Kiêu quay đầu sang nhìn tôi một chút, chỉ đống vết thương trên người cũng không kém gì tôi, và nói: hay là anh cũng tới phụ một tay, cong tôi đi qua đi. Tôi cũng muốn nhìn xem trưởng phòng Ngô làm thế nào. Bao nhiêu người như vậy, nếu là tôi thì cũng phải mất 1,5 năm đấy. Đừng có nghĩ lung tung nữa, để tâm tới sức khỏe của mình đi. Tôn Mập ngồi bên cạnh cười hì hì nói. Ưu điểm lớn nhất của Tôn Mập đời này chính là có đầu óc rất nhanh nhạy. Nhưng nhược điểm lại là cậu ta sống trong hội này nhưng không có chút hứng thú nào đối với thuật pháp. Vì chuyện ấy mà lúc trước tôi đã từng khuyên nhủ cậu ta không ít lần, nhưng mỗi lần nhắc tới đều bị Tôn Mập cãi ngang. Không phải tôi nói chứ, nếu như cái gì tôi cũng biết thì còn cần các cậu làm gì nữa. Do thể chất đầu bạc nên mặc dù bị thương, nghỉ ngơi tầm 2-3 tiếng, tôi và hai anh Dương đã có thể đứng dậy. Sau khi thích nghi xong, hai anh Dương tỏ ra vô cùng hiếu kỳ đối với chuyện siêu độ hơn 1 vạn người của cụ Ngô. Trong lòng ngơ ngáy, chỉ muốn được đi xem. Hai người họ liền dìu nhau đi ra ngoài, muốn mở mang kiến thức một chút. Dưới sự nài nỉ của tôi, cuối cùng Tôn Mập cũng chịu dìu tôi đi theo sau hai anh Dương. Hy vọng cụ Ngô đừng làm việc quá nhanh, chúng tôi đuổi tới nơi thì bên kia đã xong việc rồi. Từ hang động phong ấn Đại Thiên Cầu đi ra không lâu, để gặp một vách động nứt ra một kẽ hở, đủ để hai người song song đi vào. Hai anh Dương đứng ở trước kẽ hở một chút, Dương Kiêu liền lắc người chui vào trước. Xem ra anh Dương đang ngửi thấy chuyện gì đó. Chúng tôi bèn đi theo Dương Kiêu. Sau khi chui qua khe hở, trước mắt bỗng trở nên sáng bừng. Cách khoảng 500-600 mét phía trước có một hồ nước. Những người ban nãy đều đứng ở ven hồ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những tia sáng dị thường bay lên từ mặt hồ. Phóng tầm mắt nhìn ra, có thể thấy số lượng người lúc này không khớp lắm. Ban đầu rõ ràng có khoảng hơn 1 vạn người, mà bây giờ hình như đã thiếu đi 1/3. Sau khi tới gần hơn, chúng tôi mới nhìn thấy Ngô Nhân Địch đang đứng ở chính giữa hồ. Từng người trong đám đông xung quanh lần lượt bước ra, quy củ tiến vào hồ nước. Để khi nước ngập qua đỉnh đầu, trong hồ sẽ loe lên một vệt sáng. Tôi có thể nhìn thấy tướng mạo của người vừa mới tiến vào hồ nước lấp ló trong tia sáng kia. Đây là cái quái gì vậy? Đừng nói gặp, tôi với Dương Quân còn chưa từng nghe thấy chuyện như vậy bao giờ. Dương Kiều thì há mồm cứng lưỡi nhìn, miệng anh ta mở ra rồi không khép lại được nữa. Còn có chút nước miếng chảy xuống, nhưng anh Dương không hề phát giác. Tôi với Dương Quân phải lên tiếng hỏi mấy lần, Dương Kiều mới lấy lại được tinh thần. Có điều hai mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào hồ nước phía xa. Đây là mượn nước sông Ngân Hà để thanh tẩy hồn phách, thể xác sẽ hóa thành hư vô, mà linh hồn thì được thăng hoa khi đầu thai chuyển thế, không còn là người phàm nữa. Trước kia tôi chỉ nghĩ đó là thần thoại, không ngờ trưởng phòng Ngô lại biết. Khi nói tới đây, bên miệng Dương Kiêu lại có chút nước miếng chảy xuống. Có điều anh Dương vẫn không mảy may cảm giác. Hiện tại trừ việc ngây ngô cười nhìn Ngô Nhân Địch đang đứng giữa hồ, anh ta không hề phản ứng với bất kỳ chuyện gì xung quanh. Một vạn người tuy nhiều, đường xếp hàng để tiến vào hồ nước theo trật tự cũng không mất quá nhiều thời gian. Đám đông đứng quanh hồ nước ngày càng ít đi. Khi người cuối cùng bước vào trong hồ, một gợn sóng nhẹ nhàng lướt qua, mặt hồ lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước, giống như chưa hề có người nào bước vào trong hồ vậy. Bấy này, Ngô Nhân Địch mới chậm rãi đi lên bờ. Sau khi nhìn thấy bốn người chúng tôi, cổ Ngô dùng ngữ điệu đặc trưng nói: "Nhanh như thế đã đứng dậy được rồi cơ à? Con chó ghẻ kia đúng là một thứ phế vật, chẳng thấy dẫn được kẻ nào trong số các anh đi." "Còn không phải là vì luyến tiếc trưởng phòng Ngô đấy sao?" Tôn Mập cười tít ta tít tần. Vừa rồi lúc đại thiên cầu định há miệng ra cắn, trong lòng tôi chỉ nhậm mỗi một câu: trưởng phòng Ngô nhất định sẽ không mặc kệ chúng tôi đâu. Đây, xem tôi nói đúng không này. Tôn Mập còn chưa bao hoa xong, Ngô Nhân Địch đã cười khẩy, trợn mắt lườm: "Vậy anh giải thích một chút, con rùa đen rụt đầu không biết xấu hổ là có ý gì?" Vẻ tít tần của Tôn Mập lập tức cứng lại. Cậu chàng ho khan, quay sang nhìn tôi và rằng: "Tôi chỉ nói thay ớt thôi mà." Hết chương thứ 95. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là ớt đã bộc phát sức mạnh, phát triển thành một cây non. Sức mạnh của ớt sẽ được phát triển tiếp theo như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này cũng như là nhiều bộ truyện hay khác để gửi đến cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.